ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đăng nhập trò chơi, trong lòng Thủy Thủy đầy oán niệm. Thượng tuyến, nhân vật vẫn là đứng tại dưới chân tháp viễn vọng, nhanh chóng đánh động một con chuột. Chạy trốn, Thủy Thủy cũng không quên ngày hôm qua ở nơi này phạt đứng cả đêm. Chạy một lúc, dấu chấm than hiện lên trên đỉnh đầu. Nhấn chuột, xác nhận, Bỉ Ngạn rốt cuộc thượng tuyến. Ngày hôm qua cả đêm không lên khiến nàng một mình cùng hoa hậu giảng đường mỹ nhân du ngoạn. Các nàng là một đầu nhân a một đầu nhân, nhất không nói chuyện nhị không động đậy. Bất quá hoa hậu giảng đường mỹ nhân đối nàng nói cảm ơn đâu ha ha. TDSS, tự hào ghê cơ xí, quay ngoắt đầy khinh bỉ. Hệ thống, Bỉ Ngạn khai hoa gia nhập đội ngũ của ngươi. Đội ngũ, Bỉ Ngạn khai hoa, lão bà, hay quá, nơi này hảo ngoạn đâu. Hắc hắc hắc hắc thần bí mà âm hiểm xảo trá nở nụ cười dụ dỗ. Có cạm bẫy, Thủy Thủy, ân, liền tới, đáp ứng, chạy tới điểm truyền tống trên bản đồ. Nhìn cái bất lương nam tử đang mừng thầm rốt cuộc là ở vị trí nào. Phán đoán rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho nam tử chưa từng thích cười trước mặt nàng vui thành như thế. Đã từng xảy ra, chính là bởi vì nam tử này đột nhiên phát hiện một cây có vẻ giống như cây mắc cỡ đâu. Theo chỉ thị tìm kiếm từ tổ đội tìm được Bỉ Ngạn. Nhìn xuống, không kỳ quái tại sao gần đây tuy thời điểm lại không tìm thấy mỗ nam tử bóng dáng hồng y, nguyên lại là một mình trốn tránh tại nơi này. Nhưng là hiện tại đang xảy ra cái tình trạng gì? Nhìn một cái nơi này có một tảng đá lớn, đám lít nhít rậm rạp bên hình như là cây cối, từ bên ngoài rất khó phát hiện tình huống phía sau tảng đá. Phía sau tảng đá nhìn ra ngoài lại nhìn thấy mọi chuyện đang phát sinh bên ngoài. Rành mạch rõ ràng, nhưng chỉ như vậy, có cái gì đáng để trở nên như vậy hưng phấn như vậy thần bí? Di chuyển con chuột đem hình ảnh thay đổi, nhìn kỹ chung quanh từng ngọn cây ngọn cỏ. Nhất cử nhất động, đội ngũ, Bỉ Ngạn khai hoa, hư như cũ bộ dáng thần bí. Tựa như tiểu hài tử đùa dai vậy, đồng dạng hồi đáp biểu tình lên tiếng. Chung quanh nhìn xem, này là, rốt cuộc thấy, xa xa có ba bóng dáng người chơi đứng bất động. Chính là cái này đi, nhìn kỹ danh tự ba người chơi kia. Nguyệt Hí Ảnh, ngọt ngào khả ái, Thủy Lưu Tuyền, Thủy Lưu Tuyền. Ký ức bị danh tự này kéo trở về mấy ngày trước lần đầu tiên thượng tuyến khi tới trường học. Có vẻ như lúc ấy còn bị trêu chọc. Trước màn hình máy tính, nhãn tình Liễu Thủy trong lúc mỗ nam tử không hề hay biết dừng lại trên thân hắn. Hắn, muốn làm cái gì, vẫn là hắn, đã làm cái gì, mấy ngày trôi qua, vốn tưởng rằng sự việc này liền như vậy bị lãng quên. Hiện tại tới nơi này một mình, xem ra người nào đó vẫn tự ghi nhớ ở trong lòng đâu. Thực là thích mang thù lòng dạ hẹp hòi đâu. Bỉ Ngạn khai hoa, lão bà, mở kênh chung quanh không? Hảo đặc sắc, cáp cáp, mau mở cao hứng. Thúc giục, chung quanh, Thủy Lưu Tuyền, ngọt ngào, ngươi nghe ta giải thích có vẻ như bộ dáng rất vô lại đâu. Nguyệt Hí Ảnh, giải thích cái gì, vậy người muốn như thế nào cùng ta giải thích? Đồng thời phát ra ba câu hỏi, bộ dáng rất phẫn nộ. Thủy Lưu Tuyền, Tiểu Nguyệt, đừng như vậy bộ dáng vô lực giải thích, hoặc giả căn bản không thể nào giải thích, ngọt ngào khả ái, ngươi trước kia nói, vẫn thích ta, ngươi nói ngươi chỉ thích một người là ta. Hiện tại, thỉnh ngươi nói cho ta biết, đây là chuyện gì, Nguyệt Hí Ảnh nàng là gì của ngươi, ta là gì của ngươi, cũng là thương tâm cũng là phẫn nộ càng là chất vấn. Nguyệt Hí Ảnh, ngốc, còn có thể là chuyện gì? Nói đùa thôi, thực ngốc, là đang nói người khác đồng thời cũng là nói cho chính mình. Thực ngốc đâu, ha ha, ngọt ngào khả ái, chuyện trước kia, đều là giả sao, thật không, hỏi hỏi, chính mình cũng không thể xác định, chỉ có ai oán thanh âm, đội ngũ, Thủy Thủy, người như thế nào phát hiện, giữa khe hở, phát cái nghi vấn gửi đến mỗ nam tử đang xem đến cực kỳ hưng phấn. Bỉ Ngạn khai hoa. Không có gì, tại cái gì tuyền trước khi tiến băng từng tổ đội qua. Thời điểm đó còn không có ngọt ngào khả ái. sau cái nam nhân hoa tâm bị trục xuất khỏi bang, ta lại không chút tiểu tâm liền biết rõ Nguyệt Hí Ảnh một người như vậy. Hắc hắc lão bà, ngươi xem rất tốt đi nga, nam nhân đều là như vậy hư hỏng, cám dỗ cái thứ nhất còn tiếp tục cám dỗ cái thứ hai. Cám dỗ cái thứ hai còn muốn cái thứ ba, thật hư hỏng, vẫn là ta tốt nhất, chịu mệt nhóc đánh không chống trả mắng không cãi lại, quy quy củ củ thành thành thật thật oa. Lão bà, ngươi nhặt được chân bảo, cần phải hảo hảo quý trọng ta nga. Biểu tình thẹn thùng, cái gì, quá gian trá, quá trơ mặt đi, Thủy Thủy trầm mặc, cái gì kêu một lần không cẩn thận biết rõ Nguyệt Hí Ảnh. Một lần không cẩn thận này sợ rằng là mỗ nam tử tâm cơ một lần không cẩn thận cân nhắc lần mò theo dõi. Hao phí không biết bao nhân lực, vật lực, phí không ít thời gian, không ít tinh lực một lần không cẩn thận bắt được đi. Tâm cơ a tâm cơ, thử hỏi có ai có thể so sánh vượt qua được này cố ý dính vào nam tử. Cái gì kêu nam nhân đều như vậy hư hỏng, chỉ có người tốt nhất, đúng vậy. Không có bọn họ, thế nào có thể tạo ra người không giống người thường như ngươi? Thời gian xông pha chiến đấu chống địch, nam tử không phải đều gắt hao đem lão bà bảo hộ phía sau. Ai đó ngược lại, bỏ lại lão bà giữa trận địch doanh đang chém giết, chính mình trái lại ở sau. Tại nơi nào đó nhàn nhã chỉ huy kêu gào, này gọi tốt nhất, chân bảo, đây thực là một cái chân bảo, bỉ ngạn khai hoa. Ta hôm nay dọc đường đi, không cẩn thận nhìn thấy hai người nha, na na na, y phục hồng nhạt cùng y phục xám xanh, như nhập lại là một, thực khó coi, riêng dừng lại, Khinh Bỉ nói một câu, sau đó tiếp tục, bỉ ngạn khai hoa, hai người ngốc nghếch này ở chỗ này đã rất lêu cũng không bỏ đi hắc hắc, cười cực kỳ xảo trá. Lại tiếp tục, bỉ ngạn khai hoa, ta liền một lần không cẩn thận đem sự tình kích thích như vậy nói cho đằng đằng ở trạm radio. Ai biết được đằng đằng cư nhiên nhận thức Nguyệt cái gì ảnh. Tin tức liền như vậy không cẩn thận truyền đến tai cái gì ảnh. Ta thề, ta thực sự cái gì cũng không có làm, đều là đằng đằng không tốt. Sự tình này như thế nào có thể như vậy trực tiếp nói với đương sự. Như vậy thật quá vô đạo đức. Nói xong lời cuối cùng càng là chính nghĩa nghiêm túc lời nói. Hình như trên đời này, hắn là có hảo tâm nhất, đạo đức nhất, là một người tốt nhất nhất nhất, vẫn là một lần không cẩn thận, lại là một lần không cẩn thận, còn không phải là ngươi sai, toàn là nhân gia đẳng đằng hài tử sai. Này, ngươi cũng biết rõ là vô đạo đức, Thủy Thủy, là, ngươi không sai, là chúng ta sai, vì cái gì muốn đi theo người gây sự. Bị đùa giỡn, bị xoay vòng vòng, về sau còn muốn bị đội lên cái nón vô đạo đức. Đây là vì cái gì, rơi lệ vì đồng học đằng đằng mà bi ai. Hệ thống, ngươi bị bỉ ngạn khai hoa giết chết, nhìn thấy nhân vật ngã xuống đất tử vong, người ngồi trước màn hình máy tính cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Trên đỉnh đầu nhất thời hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Chính mình như thế nào liền gặp phải một người như vậy? Đã từng bởi vì sùng bái người này mà gia nhập bang Thính Phong trước. Kết quả ngồi chưa kịp ấm chỗ đã bị tê ra, tìm đến người tê bản thân ra để lý luận. Kết quả chỉ bị quăng ra câu ta đây là đang cứu ngươi. Liền rốt cuộc chưa được thêm hội, nơi này không lưu có chỗ khác lưu. Sự tình như vậy sống chết mặc bay. Không thành công còn có thể tiếp tục đi lấy bản thân nóng mặt đi sưởi ấm cho mông lạnh của người khác sao? Ở trên nói ngồi chưa ấm chỗ, dưới này chính là tiếp nối như vậy, nghĩ muốn gây sự bản thân cũng không có đủ thực lực. Chỉ sợ còn chưa kịp đi đến địa bàn của người ta. Đi đường, tùy tiện con mèo nhỏ ven đường nhẹ nhàng đánh ra cũng đủ khiến mình nhẹ nhàng rơi rụng. Chính là, này rốt cuộc là vì sao a vì sao? Tự nhận thấy đối với này trên đầu đính danh hào giang hồ đệ nhất nhân bỉ ngạn khai hoa. Bản thân trước giờ chưa trêu chọc qua, cũng không dám trêu chọc, này cớ sao vô duyên vô cớ chết trên tay hắn đâu. Oan nhất chính là chết lại chết, nhưng lại không thấy bộ dáng người giết mình. 10% kinh nghiệm A chỉ có thể kêu y sư quen biết lại hồi sinh mình. Vài ngày giết quái để tăng điểm kinh nghiệm. Tâm lại nhìn thấy máu. Này là cỡ nào bất bình ủy khuất. Khóc đem lệ nuốt vào trong bụng. Nhìn phía trước, hai bóng dáng nữ tử đồng thời xoay người hướng hai hướng phi thân ly khai. Đầu cũng không hề quay lại. Càng là đau lòng, đây là hai nữ tử làm bạn với mình chốc lát. Từng cùng nhau vui đùa cùng nhau yêu thương. Tuy rằng chỉ là trò chơi. Tuy rằng đồng thời đem tình cảm phân cho hai người. Nhưng này cũng là thực nha. Kết quả như vậy thực là đi đêm lắm có ngay gặp ma đi. Hôm này thực là gặp quỷ. Thủy Thủy thất được hết thảy mọi chuyện. Thẳng thắn cảm khái ai đó phúc hắc á phúc hắc. Chuyện nhất nam hai nàng ba người là chuyện cá nhân của người ta. Bị ai đó một lần không cẩn thận lại một lần không cẩn thận. Cuối cùng vẫn là một lần không cẩn thận gặp được chuyện bí mật trọng yếu như vậy liền phá hư. Phá liền phá, Nguyệt Quang Lưu vực có nhiều điểm rộng lớn. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu khó tránh khỏi không gặp được. Việc này bị phá cũng là chuyện sớm muộn. Được rồi, này ta không trách ngươi. Đã như vậy liền xem náo nhiệt nha. Xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt đi. Dù sao thích xem náo nhiệt cũng là bản tính thường tình của con người. Chính là cũng không nên ngay tại thời điểm ba người đang cãi nhau. Một nam tử bị vây hãm giữa hai nữ tử mà phóng tên đánh lén. Trực tiếp đem đương sự giết chết nha. Khiến người ta cũng không có cơ hội nói câu lưu lại. Điều này làm cho Thủy Thủy không thể không cảm thán chọc mèo chọc chó cũng ngàn vạn lần đừng nên chọc tới mỗi nam tử tâm cơ này. Được rồi, ta Thủy Thủy cũng là người không giấu được trong lòng. Liền trực tiếp ném câu vì cái gì ra. Xem người ta bị hai nữ tử đem ra giải tức. Ngươi đi thêm cái gì sức. Nhìn rất tốt nha, ai biết bên kia ném ra câu lão bà của ta. Chỉ có thể bị ta giết. Nháy mắt, trầm mạc, vì ngươi bi ai. Về sau nhìn thấy hồng y nam tử thỉnh đi đường vòng. Amen, hệ thống, bỉ ngạn khai hoa mời ngươi gắn bó thân mật, di chuyển con chuột, nhấn chấp nhận, hệ thống, ngươi đồng ý cùng bỉ ngạn khai hoa gắn bó thân mật. Nhìn từ xa một bóng dáng hồng y nam tử ôm bạch y nữ nữ tiến vào tầm mắt. Lại nhìn xem danh tự trên đỉnh đầu hai người, một hồng một trắng, Ngộ Đạo Tâm lại kêu rên. Liền vì chuyện bị phá hỏng ta ngọt ngào ta tiểu nguyệt ta kinh nghiệm. Lời nói cầu hôn này ta từng nói nhiều lắm đi. Mỗi người cũng chỉ là đùa một chút. Hiện tại còn có người nào cho là thật. Nơi nào còn có thể có người vì chuyện vớ vẩn này tìm tới người ta làm cho tan cửa nát nhà a. Hôm nay lão thiên chính là khiến cho nàng gặp được cực phẩm như vậy. Vận khí này so với bình thường còn thực phi thường tốt đâu. Rơi lệ, từ đó có thể nói, kinh nghiệm không có có thể luyện thêm, người như vậy không phải ai cũng có thể tìm được a, lại nói. Bỉ ngạn cực phẩm này ôm Thủy Thủy trong ngực chậm gì gì dạo bước đến trước thi thể Thủy Lưu Tuyền. Đứng im một hồi, Thủy Lưu Tuyền bên này một mình ngồi trước màn hình máy tính âm thầm rơi lệ. Đối với hai người này không thể nào lý giải. Thủy Thủy cũng không biết rõ trong lòng bỉ ngạn này rốt cuộc là có chủ ý gì. Theo lý thuyết người này cũng đã giết cừu hận cũng đã báo xong. Lúc này không phải nên dẹp đường hồi phủ sao? Nào có ai như vậy? Sau cùng còn đứng trước thi thể này bất động, là muốn thưởng thức tư thái tử vong của người ta vẫn là đối với người bị giết chết muốn hắn không an ổn. Muốn ngăn cản người khác tới nhặt xác sao? Không có ai nói chuyện. Này đó có chút suy nghĩ ai làm chuyện đấy. Trên màn hình máy tính, hình ảnh phảng phất yên lặng như vậy. Hồng y nam tử ôm lấy bạch y nữ tử ở trong rừng. Bên chân còn có một cỗ thi thể. Xem ra như thế nào quỷ dị. Hệ thống, bỉ ngạn khai hoa cùng người giải trừ gắn bó thân mật. Rốt cục cũng có hành động sao? Thủy Thủy thầm nghĩ, kết quả, chỉ thấy bỉ ngạn đồng học buông Thủy Thủy ra. Bóng dáng màu đỏ lãnh khốc không chút nào do dự nhảy tới trước. Sau đó trái phải trước sau qua lại nhảy lên bắn tên lên thi thể mỗ nam tử đáng thương. Vẫn cao hứng vẫn hưng phấn. Trước màn hình máy tính, tay Liễu Thủy không tự giác ly khai bàn phím che lên mặt mình. Thiên A, đừng nói cho người khác biết nàng nhận thức người này quá mất mặt a đã không dám nghĩ tới biểu tình của kẻ bị đùa giỡn bị dẫm lên thân thể. là như thế nào, kinh ngạc, thiên làm cho nàng cũng chết đi. Một hướng khác, nhãn tình nam tử nhìn chằm chằm màn hình máy tính, vẻ mặt đờ đẫn này, chính là trong truyền thuyết giang hồ đệ nhất cao thủ, này, chính là cái người chính mình từng sùng bái, một cái phảng phất như thiên thần sao, lại một người, bị hiện thực tàn khốc đả kích thật lâu, vô pháp hoàn hồn, chung quanh, Thủy Lưu Tuyền, có thể hay không không muốn bắn tên lên thi thể ta. Thi thể cũng có tôn nghiêm. Vô nại thỉnh cầu, đã vô lực đi chỉ trích, đối với một cái người trước mắt thực lực gấp mấy lần. Người còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể âm thầm rơi lệ, nước mắt ròng ròng, bỉ ngạn khai hoa, không, còn không đủ, rất rõ ràng cự tuyệt, nghe khẩu khí có vẻ như đã chơi thành nghiện. Đồng học, đây là người ta tôn nghiêm a tôn nghiêm, người thế nào có thể tùy ý bắn tên dẫm đạp lên lòng tự trọng của người ta? Ngươi đây là không hề cố ý trắng trợn ác ý đùa bỡn à đùa bỡn. Bỉ ngạn, đúng vậy, ta chính là muốn chơi đùa hắn à, Thủy Thủy. Bỉ ngạn, đi, Thiên Sơn kêu chúng ta đi Phúc Xương Thành, bây giờ nhìn không nổi. Thủy Thủy cũng chỉ có thể lôi kéo ai đó đi mặc người chết cứ tiếp tục chết đi. Một người chết tổng so với có thêm hai người sống mà tôn nghiêm khó giữ có vẻ tốt hơn. Ngươi yên nghỉ đi, đồng học, ta tha thứ ngươi chúng ta lập tức đi ngay. Bỉ ngạn khai hoa, ân ân, hảo, từ từ nga, hắc hắc hắc hắc đáp ứng là đáp ứng. Lời nói của lão bà trước giờ bỉ ngạn đều nghe vào trong tai. Nhưng là còn mang hắc hắc hắc hắc thanh âm nham hiểm cực kỳ như vậy vào. Xin hỏi ngươi đây là muốn làm gì? Di ông rốt cuộc, một mặt hồng y bóng dáng đang nhảy cả từng đình chỉ tất cả động tác. Nhưng, cũng chưa ly khai, đứng trên thi thể, người rốt cuộc còn muốn làm gì? Người nằm dưới đáy lòng kêu thảm, chờ đợi vốn là việc khiến người sợ hãi thỉnh cấp ta thống khoái đi. Kết quả là, Liễu Thủy một lần nữa hoa hoa lệ lệ bị mỗ nam từ ngây thơ đến cực điểm khiến cho đến cực điểm. Đã tìm không được từ ngữ có thể hình dung tâm tình giờ phút này. Chỉ có thể di ông đến không thể di ông lại di ông hơn được nữa. Ta không nhận thức hắn, ta thực không nhận thức hắn cực độ muốn thanh minh quan hệ cùng ai đó. Chỉ thấy cái hồng y nam tử đứng trên thân ai đó, quay mặt về phía ai đó, sau đó thẳng lưng, ta rất nhàm chán, sau đó, tay che miệng, cười nhạo, người rất khôi hài, sau đó hai tay chống bên ao, cười lớn. Hôm nay thực khoái trá, sau đó, lắc đầu xua tay, không được, cách cũ như vậy không đủ dùng. Sau đó, di ông, Thủy Thủy rất di ông, người đang nằm rất di ông, ta cũng là tương đương di ông. TDSS, ta cũng rất muốn di ông nhưng buồn nôn hơn chạy vội. Chung quanh, Thủy Thủy, bỉ ngạn, đi lạp. Chấm chấm chấm, biểu tình giống to, đối với hành vi khiêu khích ngây thơ như vậy, thực sự là không thể nhịn được nữa. Như thế nào chính mình lại quen biết cái nam nhân như vậy? Không còn không kịp, bỉ ngạn đồng học rốt cuộc cũng cảm nhận từ trên người Thủy Thủy phát ra hừng hực ngọn lửa. Đình chỉ hết thảy cử động, ta không thể không nói một câu. Cảm ơn ông trời, cảm ơn đảng, cảm ơn chính phủ, cảm ơn nhân dân, đồng bào cả nước, cảm ơn, bỉ ngạn đồng học rốt cuộc đi đến bên cạnh Thủy Thủy. Chuẩn bị rời đi, hệ thống, bỉ ngạn khai hoa mời ngươi gắn bó thân mật, thời dài, đang muốn nhấn xác định, dư quang không cẩn thận nhìn đến bỉ ngạn đồng học, Thủy Thủy nháy mắt đông cứng, hồng y nam tử đối với ai đó đang âm thầm vui mừng. Phất phất tay, chúng ta về sau tái kiến, tay bịt miệng sau đó gửi đi hôn gió hôm nay ngươi khiến cho ta phi thường cao hứng. Sau cùng ôm Thủy Thủy, đầu cũng không quay lại, xoay người, rời đi, hôm nay thực là gặp quỷ, người nằm cô độc dưới đất âm thầm khóc thảm, cuộc sống gần đây thật đúng là thoải mái vô vị, thần kinh Liễu Thủy đều nhanh bị suy nhược, thiên, này vẫn là cái gọi là sống qua ngày sao? Nàng trước kia nhàn nhã bình tĩnh vô lo vô nghĩ một đường đi tới đã đi đâu vậy? Như thế nào giống như đụng phải quỷ giống như chạy mất dạng? Khóc, giữa trưa, căn tin thật sự rất nhiều người. Chen chúc nơi nơi, Ba cái bạn cùng phòng bất lương ngay cả khóa cửa phòng cũng chưa khóa liền dẫn nhau đi dạo phố. Lưu lại một mình Thủy Thủy ở lớp học đón đầu trận đìa. Ba con heo, oán thầm, sau đó thở dài, hoàn hảo giáo sư không điểm danh. Hôm nay ăn tại căn tin luôn đi. Tùy ý tìm một chỗ trống, ngồi vào chỗ đó, sau đó vùi đầu chiến đấu cùng đám đồ ăn trước mặt. Đối diện, giống như có người ngồi xuống, căn cứ vào bản năng bát quái cực đại của nhân loại. Liễu Thủy đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống sau đó ngẩng đầu lên. Thực bất hạnh, Liễu Thủy lại một lần nữa bị phang cho một cú mãnh liệt. Ngạc nhiên, như thế nào sẽ là nàng? Hoa hậu giảng đường mỹ nhân. Không chào đón sao, vô cùng đơn giản ném ra một câu. Khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nét mỉm cười. Ánh mắt tà tà nhìn Thủy Thủy. Nói, không, chúng ta cùng ngồi đi. Cười, Thủy Thủy đáp, chúng ta cùng ngồi đi. Hoa hậu giảng đường mỹ nhân. Khán giả chung quanh cũng ngạc nhiên. Hoa hậu giảng đường trong truyền thuyết bị kẻ thứ ba chen vào sau đó hung hăng bị vứt bỏ khi vừa tiến vào căn tin. Liền đã bị tầm mắt bát quái nhanh chóng ngóng nhìn, ai ngờ mục đích cuối cùng của hoa hậu giảng đường lại là Liễu Thủy. Từng cùng công chúa và hoàng tử trong chuyện xưa khiến cho toàn trường kinh động. Bị gọi là cỏ nhỏ dù bị tiêu điều vắng vẻ cũng không chớp mắt Liễu Thủy. Chuyện xưa đến nay vẫn để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Như vậy hai người, kết quả cuối cùng cũng cùng phỏng đoán của mọi người giống nha. Lấy con đường bị gạt bỏ chấm dứt, không hề trì hoãn, bởi vì chuyện xưa, kia bóng dáng xinh đẹp khiêu khích mọi người không thể quên. Nhưng là hiện tại, này hai người cư nhiên cùng ngồi chung một bàn ăn, xác định có thể nuốt trôi đi, sẽ không bị nghẹn hay sao? Chẳng lẽ cái này gọi là đồng bệnh tương liên, tương thân tương ái, sầu cũ hận cũ cứ như vậy có thể mặc cho gió cuốn bay đi sao? Phóng mắt tìm kiếm, ánh mắt trong căn tin nhìn khắp nơi đều không thấy một bóng người toàn bộ nằm sấp xuống tìm kiếm ánh mắt đi. Ánh mắt ở nơi nào? Ánh mắt ở nơi nào? Nhân sinh quả thực biến ảo vô cùng. Máu chảy đầm đìa quang cảnh hiện ra trước mắt ngươi. Ngươi không khỏi không tin. Có đôi khi, có thể tại căn tin chật chội ăn cơm cũng rất tốt đâu. Còn có thể gặp được mỹ nhân. Ha ha, Thủy Thủy trên đường trở về phòng ngủ suy nghĩ. Tuy rằng, sau khi ăn xong, kia mỹ nhân xoay người ném lại câu tái kiến cũng liền không quay đầu lại. Đi thẳng, lại khiến cho nàng không thể nói câu tái kiến hồi đáp lại. Nhưng là, thật sự là tốt đâu. Lần sau, nếu con có thể cùng nhau nói chuyện, nhất định phải nhắc nhở hoa hậu giảng đường. Thói quen không cho người khác đáp lời của nàng thật không tốt. Phải sửa lại mới được, ngây người một lát, đột nhiên, một vật thể không tên đánh tới, mất thăng bằng, theo bản năng giơ tay chạm vào, ấm áp, còn có nhiệt năng, đợi chút, nhiệt năng, mạnh mẽ ngẩng đầu, cái gì kia, tư húc, ăn cơm ăn ra hoa hậu giảng đường, đụng người đung ra cái tư húc, hôm nay vận khí thật đúng là, rất không bình thường, thân thể không tự chủ di chuyển ý đồ tránh đi nam tử cả người toát ra hơi thở mị hoặc. Nhưng là ai có thể nói cho nàng biết, vì cái gì nàng không thể động đậy a. Đáng thương tiểu bạch thỏ Thủy Thủy, sau khi ý đồ thoát đi bị nhìn thấu không đạt được kết quả. Một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo đến dựa vào hàng rào sân thể dục. Chặt chẽ cố định tại hàng rào. Trong lúc đó gần thật gần tư húc, xấu hổ muốn thoát đi, bất lực vặn vẹo, ư hú, tại sao có thể như vậy? Ngươi, buông tay, thở nhẹ, trước mặt người này, ngay cả lớn tiếng kêu cứu đi đi phu không làm được, như thế nào lại vậy? Bên tai truyền đến hơi thở nóng bỏng, hơi ngứa ngứa tạo thành cảm giác thật kỳ quái. Động đậy một chút liền cảm giác được khuôn mặt ấm áp của tư húc đang chạm vào vành tai. Tê dại, thân thể, dần dần cương cứng, động cũng không dám động nữa. Còn đầu thì hơi hướng hướng nơi khác ý đồ né tránh. Người thật nhiều tai sao có thể như vậy? Hai người không quen, như thế nào có thể? Tâm, kịch liệt run rẩy, buông ra, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ thêm gì. Chỉ có thể lặp lại hai chữ này. Ngươi, là của ta, khẽ cắn trụ vành tai run run trong lòng, thấp giọng nỉ non, càng là bên cáo quyền sở hữu. Ngươi, là của ta, Phỉ Thủy giật mình không thể động đậy. Ngươi, là của ta, nhưng là, chúng ta không hề nhận thức nha. Nhớ kỹ, ngươi, là của ta, lại tuyên bố, khẽ cắn, đau, né tránh, nơi này hôn, dừng ở hai gò má, cái trán, cái mũi, nhẹ nhàng ôn nhu giống như lông vũ bay lượn chính là đau cùng sủng. Còn có nơi này, nụ hôn cuối cùng dừng tại đôi môi khẽ nhếch vì kinh ngạc của Thủy Thủy. Môi đỏ mọng, đều là của ta, hôn thượng, này, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra, lại ngồi trước bàn ăn, Thủy Thủy vẫn không tin nổi sự kiện vừa phát sinh trên người mình. Hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục, nhìn Tư Húc trước mắt đang tao nhã ăn cơm, Liễu Thủy rất muốn đứng lên, phất phất tay áo rời đi, nhưng là, không dám, thật sự không có lá gan kia, trong lòng ủy khuất cực độ. Ta muốn ăn cái này, ánh mắt nhìn trên bàn ăn, ánh mắt đói khát ra lệnh, không có động tác kế tiếp, đang đợi cái gì, đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Liễu Thủy muốn xoay người rời đi. Như thế nào mới một thời gian ngắn, thân phận chính mình liền trực tiếp từ một người tự do giáng xuống thành nô bộc đâu. Nhìn kia khuôn mặt tinh xảo, Thủy Thủy rốt cuộc hiện lên khuôn mặt không rõ ràng trong giấc mộng. Cảm giác bị áp bức bóc lột càng thêm nặng nề, con người thực ác liệt, ngồi ở trước mắt mình tao nhà ăn cơm này nọ lại chính là. Nhưng là, vì cái gì chính mình vẫn không dám công nhiên phản kháng. Nhân quyền a, nhân quyền cơ bản nhất của ta khóc, thân thủ gặp một ít đồ ăn đưa tới bát Tư Húc. Đờ đẫn nhìn người trước mắt nhàn nhã vươn chiếc đũa gắp đồ ăn mình vừa đưa vào trong bát. Liễu Thủy đầu óc trống rỗng. Vô duyên vô cớ bị ôm, bị hôn sau đó còn bị kéo tới nhà ăn ngoài trường. Người bình thường nên có phản ứng gì? Ta đã ăn, Thủy Thủy giãy dụa cự tuyệt. Ta no rồi, thực ăn no rồi, ngươi không ăn, ngươi liền ở một bên nhìn. Một câu bác bỏ, không thể chống án, Thủy Thủy bị lời này cấp hỏng. Khóc không ra nước mắt, nào có thể như vậy? Rất nhiều người a, chung quanh tất cả đều là người. Thủy Thủy nghĩ nghĩ lại quẫn bách đem chính mình vùi đầu trên bàn. Bị ôm vào trong ngực thời điểm cũng có rất nhiều người. Thời gian ăn cơm, một đường từ phòng ngủ đến canteen nên có bao nhiêu người thấy được à? Khóc, cùng người khác cũng đều quên đi. Nhiều nhất chỉ bị hiểu thành một đôi tiểu tình nhân cuồng nhiệt khó có thể chia lìa. Lại cố tình, như thế nào lại cùng Tư Húc? Này về sau như thế nào gặp ngươi à? Đầu. Càng cúi càng thấp, hận không thể có một cái động từ bàn ăn chui xuống. Tự nhiên cũng không nhìn thấy, người ngồi ăn cơm phía đối diện đã sớm dừng tay, hoạt động nơi miệng cũng đã dừng lại. Mi tuấn tú vi loan, khẽ cong, khẽ nhếch, sóng mắt lưu chuyển cất giấu ý cười thật sâu, khóe miệng không chút che giấu câu khởi, ôn nhu mà cường liệt. Như vậy, mọi người đều biết được, ngươi là của ta, a, ra khỏi nhà ăn. Hơi hơi dùng sức muốn thoát khỏi bàn tay của Tư Húc. Rõ ràng cảm giác lực nắm rất nhẹ, vì cái gì vô luận cố gắng giãy dụa thế nào đều không thoát đâu. Tay Tư Húc, thực ôn nhu, thực ấm áp, càng đi càng tới gần trường, càng thêm sợ hãi, không cần a trăm ngàn không cần bị Tư Húc nắm tay cùng vào trường. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bị nhiều người nghe vậy nhìn thấy. Không thể sống sót à trước kia, khi cùng người kia một chỗ đã bị nhìn ngó cả nửa năm. Huống chi đây lại là Tư Húc, cuộc sống học đường bình lặng của ta thật vất vả mới trở lại. Không cần nghĩ tới như vậy cả ngày bị người ta xăm soi cuộc sống sinh hoạt. Tư Húc, buông tay, bàn tay dùng sức giãy giụa, dừng lại cước bộ, rốt cục bạo phát, nhất định phải phản kháng, nhất định phải phản kháng, đưa điện thoại cho ta. Cầm tay Thủy Thủy càng thêm chặt không nhìn thấy, không nghe thấy lời nói, mệnh lệnh gì cả, giằng co, cuối cùng, Liễu Thủy rốt cục thua, nhìn cặp mắt xinh đẹp mà thâm thúy mang theo mệnh lệnh kia. Làm cho người ta không thể không nghe theo, sự phản kháng của Liễu Thủy trong chốc lát bị hủy trong ánh mắt kia. Tay không bị nắm theo túi quần chậm rãi lấy ra di động. cực kỳ không muốn đưa lên. Bác bá, tiếp nhận, ngón tay thon dài khéo léo di động trên bàn phím điện thoại. Tay của một nam nhân như thế nào có thể như vậy xinh đẹp? Thủy Thủy điên cuồng ghen tị bàn tay thon dài trắng nõn đang tung bay trên bàn phím kia của Tư Húc. Cầm, về sau di động lúc nào cũng phải mang theo bên người. Không được tắt máy, bàn tay nhẹ xoay chuyển, giống như tùy ý nói ra. Thực tế lại mang theo hương vị không cho nàng cự tuyệt. Lực nắm tay Thủy Thủy rốt cục buông lỏng. Thủy Thủy thở dài nhẹ nhõm xem nhẹ cảm giác mất mát nơi đáy lòng. Rốt cục, nhưng là, tựa hồ là cao hứng quá sớm. Đầu vừa quay lại, thấy bàn tay xinh đẹp kia lại khoát lên vai nàng. Trời ạ, ác mộng. Rốt cục đi tới cửa ký túc xá. Trốn dưới áo khoác như đà điểu trốn tránh vô số ánh mắt tò mò đánh giá dò xét. Rốt cục, đến cửa ký túc xá, cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy nguyên lai khoảng cách mấy trăm bước tới cửa ký túc xá lại xa như vậy. Thật sự rất dài, có cần hay không mua xe đạp thay cho đi bộ, âm thầm cảm thấy lo lắng, cảm giác cánh tay đặt trên vai hơi hơi rời đi, Liễu Thủy nhanh chóng thoát khỏi ôm ấp ấm áp dụ hoặc của Tư Húc. Hướng cửa chạy tới, đầu cũng không ngoảnh lại, ngày mai. Không cần ăn cơm sớm như vậy. Sau khi bước vào cửa ký túc xá, sau lưng từ từ truyền tới thanh âm, thân thể, nháy mắt đông cứng, cách chương.